Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430 xem ai mặt mũi. 4. Rõ ràng mang theo khiển trách ngữ khí. Tô Hoa Siêu lời này chính là tính trọng. Ngày thường mấy tiểu bối nhất sợ hãi như vậy Tô Hoa Siêu. Lúc này nghe ra hắn là thật sự ở phát hỏa. Đều sôi nổi nhắc tới tâm tới. Một bên mừng thầm, cái này biểu muội nhìn dáng vẻ là muốn tao ương. Tô Linh sắc mặt lạnh lùng, tầm mắt đảo qua phía trước cố làm ra vẻ nam nhân. Con người hơi lệ, Tô Hoa Anh cũng nói nghiện rồi. Tô Hoa Siêu vừa mới nói xong hạ, nàng liền nói tiếp, Tô Linh, ngươi quang chính mình chơi. Chỉ sợ không biết ngươi đệ đệ trước 2 ngày đã xảy ra chuyện đi. Kỳ thật ta cũng khá tò mò. Này nhị ca dạy ra hài tử quả nhiên chính là không giống nhau. Một cái mục vô tôn trưởng, một cái tâm cao khí ngạo, ngày thường nhìn không ra xuất sắc, cùng đồng học đánh nhau nhưng thật ra thuận tay. Lần này cần không phải ngươi đại bá hỗ trợ, ngươi đã có thể nhìn không tới Tô Sướng. Cũng không gạt ngươi, đêm nay chúng ta ra tới ăn cơm chính là thỉnh nội thành Chu cục trưởng. Nhân ra lần này xem ở ngươi đại bá mặt mũi giúp không ít vội. Ngươi nếu là có tâm, này sẽ nên vì lời nói mới rồi cho ngươi đại bá nói lời xin lỗi. Tô Hoa Anh cũng không phải là thật sự phủng Tô Hoa Siêu, chỉ là muốn mượn cái này câu chuyện châm chọc hạ cái này chất nữ. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận chính mình hai đứa nhỏ tựa hồ diện mạo tổng kém nhị ca ra 2 cái, rõ ràng đều là giống nhau huyết mạch. Tô Linh thế nhưng trổ mã như vậy tinh xảo, nàng tự nhiên xem không đối vị. Nàng tự cố nói xong, cũng không có nhìn đến bên cạnh Tô Tuệ Phương quái dị biểu tình. Bên cạnh Tô Hoa Siêu nhưng thật ra nghe thực thoải mái, hơi hơi nâng cằm, bày ra một bộ nghiêm túc thả khiêm tốn bộ dáng. Tô Linh hơi hơi nhướng mày, ngươi là nói hắn cứu Tô Sướng? Tô gia có năng lực trừ bỏ ngươi đại bá còn có thể có ai? Tô Sướng xảy ra chuyện sau chính là Chu cục trưởng tự mình đưa trở về. Ngươi một cái hài tử cũng không biết đại nhân chi gian quan hệ. Nói nhiều ngươi cũng không hiểu. Tô Hoa Mẫn tiếp nhận lời nói tới, vẻ mặt không kiên nhẫn, nàng tựa hồ cảm thấy cùng Tô Linh nói cái này chính là lãng phí nước miếng. Tiếp theo rồi lại bổ sung một câu, Chu cục trưởng vừa rồi gặp được cái bằng hữu còn chưa xuống dưới, bằng không ngươi liền thấy được đúng không? Tô Linh hơi hơi câu môi. Nghe được Tô Hoa Mẫn kia trong giọng nói dường như thấy vị kia cục trưởng sẽ có bao nhiêu vinh hạnh. Dường như ngữ khí nhàn nhạt nói ta nhưng thật ra rất muốn gặp một lần vị này Chu cục trưởng, gặp một lần. Ngươi cho rằng cục trưởng là ngươi nói thấy liền thấy sao? Tô Hoa Siêu này sẽ cười nhạo một tiếng. Cho rằng Tô Linh đây là tiểu hài tử nói chuyện không biết trời cao đất dày. Đang chuẩn bị tiếp tục nói vài câu, dư quang thoáng nhìn nơi xa đi tới thân ảnh. Vừa mới còn trang nghiêm túc người quay đầu cười mặt như hoa. Nhìn về phía đi tới người nọ, bước nhanh đón qua đi. Ngữ khí rõ ràng mang theo nịnh hót chỉ, Chu cục trưởng. Nhanh như vậy liền nói hảo, vừa lúc ta này có xe, nghe nói ngươi gần nhất eo không tốt, không bằng ta trước đưa ngươi trở về. Nơi xa đi tới người, thân hình hơi béo, đúng là Chu Hải. Nghe được Tô Hoa Siêu nói, nhưng thật ra do dự hạ, như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra thật đã quên kêu xe tới, bất quá 2 cái phương hướng. Phương tiện sao? Lời này hiển nhiên liền làm điều thừa. Tô gia người tổng cộng khai 2 chiếc xe tới, lại có 10 mấy người. Nếu đưa Chu Hải trở về, khẳng định sẽ không tắc quá nhiều. Như vậy trong đó một chiếc xe chạy hai tranh là cần thiết. Phương hướng tương không giống nhau căn bản là thứ yếu. Đương nhiên phương tiện Tô Hoa Siêu lại cảm thấy đây là mượn sức quan hệ cơ hội tốt. Liền do dự đều không có liền gật đầu nói không thành vấn đề. Nói cho hết lời, hắn hơi hơi quay đầu lại phía hướng Tô Linh bọn họ. Ánh mắt tự mang theo như vậy vài phần chướng mắt bộ dáng. Hiển nhiên cố ý khoe khoang cùng Chu Hải quan hệ. Rốt cuộc hai bên nói chuyện không tính khách khí. Hơn nữa Tô Hoa Bình cố ý đem ngữ khí phóng thục lạc. Nói hai người quan hệ mật thiết cũng không quá. Chu Hải phía trước uống lên chút rượu. Người không có say đầu lại có chút say xe. Tựa cũng chú ý tới bên cạnh đứng mấy người. Liền thuận thế nhìn lại liếc mắt một cái. Nhưng mà này vừa thấy, hắn lại nháy mắt cảm giác say rút đi. Ánh mắt chấn động. Đó là Chu cục trưởng, người ngồi ta này xe đi. Thoải mái một chút. Chưa chú ý tới Chu Hải biểu tình biến hóa, Tô Hoa Siêu đang chuẩn bị đem người hướng chính mình xe bên lãnh. Tay mới vừa làm mời tư thế, Chu Hải đột nhiên làm lơ hắn hướng tới bên sườn đi đến. Tô Hoa Siêu thỉnh cái không, phát hiện Chu Hải hướng bên cạnh đi đến, đang muốn nhắc nhở phương hướng sai lầm khi, lại thấy đối phương đi đến Tô Linh bên kia đi, chính giác nghi hoặc, mà ngay sau đó hắn liền nhìn đến làm hắn cực kỳ kinh ngạc một màn. Tô tiểu thư, Chu Hải lập tức đi đến Tô Linh trước mặt, thái độ đặc biệt hiền hòa, rõ ràng cung kính ngữ khí cùng kém một bậc thái độ. Xem sửng sốt Tô Hoa Siêu, bên cạnh Tô gia người cũng là cho rằng nghe lầm, nội tâm khiếp sợ, Tô Linh như thế nào sẽ nhận thức Chu Hải, hơn nữa hai người quan hệ tựa hồ không giống bình thường. Chu Hải nguyên bản cho rằng nhận sai người, đi vào mới phát hiện đều không phải là chính mình uống say hoa mắt. Trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng. Như thế xảo, phía trước cùng người nhà ngươi lại đây, còn tò mò không thấy được ngươi, lo lắng quấy rầy ngươi liền không hỏi, không nghĩ tới này liền đụng tới ngươi, lấy lòng ngữ khí. Thật cẩn thận thái độ cùng hắn cùng bình thường bộ dáng khác nhau như hai người. Đích sắc thực xảo, Tô Linh nhìn đối phương đối chính mình nhiều có kiêng kỵ nam nhân. Viết mắt hắn phiếm hồng mặt, chọn môi nói, mấy ngày không thấy, Chu cục trưởng quá tựa hồ thực tiêu sái. Chu Hải vội vàng cười nói, này còn không phải thừa Tô tiểu thư phúc phận, phía trước hiểu lầm lệnh đệ, liền đem người tặng trở về, nhưng người nhà của ngươi lại thập phần khách khí, tổ chức trận này bữa tiệc, ta thoái thác không dưới, đó là tới. Bất quá ngươi cùng Tô tiên sinh bọn họ như thế nào không cùng nhau tới? Nguyên lai là như thế này, ta tới nơi này cũng là ngẫu nhiên, đến nỗi Tô tiên sinh bọn họ, ta cùng Tô gia hiện tại cũng không can hệ. Chu cục trưởng tựa hồ hiểu lầm cái gì, Tô Linh nhàn nhạt nói. Nghe được lời này, Chu Hải đầu tiên là sửng sốt. Hắn vốn là không ngu ngốc, nghe được lời này, lại kết hợp Tô Linh xem Tô gia người khi lãnh đạm biểu tình, liền đoán ra nàng cùng người nhà quan hệ tựa hồ thật không tốt bộ dáng. Lập tức nói, nhưng thật ra ta hiểu lầm Money bất quá nói trở về. Sự tình lần trước đã dựa theo Tô tiểu thư phân phó làm. Không biết đối với lệnh đệ xử lý phương diện còn hợp ngươi tâm ý. Chu Hải hiện giờ thái độ liền phảng phất thảo muốn thủ trưởng tiểu đệ, lại trưng cầu mặt trên chỉ thị. Chu cục trưởng làm việc rất có hiệu suất, kết quả ta thực vừa lòng, Tô Linh nói. Nghe thấy câu nói, Chu Hải là từ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn chính là nghe nói vị kia giáo dục cục trưởng bởi vì việc này đều bị bãi miễn, hắn đánh trong lòng cảm thấy cùng cái này thiếu nữ có quan hệ. Tô Linh phía sau, Cố Văn Bác nhìn đến biểu tình khác nhau Tô Gia người. Lúc này ra tiếng nói, Chu cục trưởng tựa hồ không lái xe lại đây, không bằng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Bỗng nhiên nghe được thanh âm này, Chu Hải sửng sốt, đại ngẩng đầu nhìn đến khi ai khi, đôi mắt đều mau chừng ra tới. Cố tiên sinh, đối với vị này, Chu Hải nhưng không xa lạ. Hắn từ tiền nhiệm đã bị tiền bối nhắc nhở ở thành phố. Xe người nào có thể đắc tội người nào không thể đắc tội, mà Cố Văn Bác xem như hắn không thể đắc tội hàng đầu nhiệm vụ. Không nghĩ tới một ngày nội thế nhưng gặp được hai cái cùng tinh thần hội quan hệ mật thiết người. Chu Hải trên mặt tươi cười đều mau cười băng. Hết chương.